Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 403 tùy tiện ngươi như thế nào soát. Đi Quý ra nhà cũ trộm một ngày nhàn Nam Hy, trở lại phòng làm việc lúc sau liền lâm vào cao lượng công việc chung. Âm nhạc kịch chính thức tuyên bố sau hưởng ứng hòa hảo. Càng chuẩn xác mà nói pháp hẳn là thực bạo. Hoàn toàn đem Aya bên kia thành tích cấp tuôn ra phía chân trời ngoài. Giữa hai bên chênh lệch lớn đến gần như huyền huyễn, rồi lại xác thật là như thế này. Chân thật thành tích làm người vô pháp phản bác. Một ngày các đại báo đạo đứng đầu đều bị tên là Triệu Yến âm nhạc kịch spam. Mấy ngày liền Vương Siêu Sao đều bị áp chế tại hạ. Dựa theo bình thường tình huống mà nói. Đại bộ phận tác phẩm đều là tuyên bố cùng ngày doanh số tối cao. Sau đó chậm rãi giảm xuống. Nếu có thể liên tục bay lên, như vậy tất nhiên là khen ngợi vô số tác phẩm xuất sắc. Thà có trở thành kinh điển cự làm tiềm lực. Trước mắt Nam Hy bọn họ quay trụ âm nhạc kịch, liền có ở như vậy tiềm lực dấu hiệu. Nam Hy ngày hôm qua không có tiếp điện thoại chính là Mai Nhiễm đánh cho nàng. Vì cho nàng báo cáo âm nhạc kịch hưởng ứng tình huống. Lúc ấy Nam Hy không có tiếp, sau lại chờ nhàn rỗi xuống dưới liền phản đánh cho Mai Nhiễm. Cho tới hôm nay tự mình lại đây, lại nghe Mai Nhiễm bọn họ kịch liệt phản ứng liền không nhiều ít kinh ngạc. Từ công ty cơ sở dữ liệu tra được dâng lên biên độ. Cùng với trên mạng người xem bình luận không một đều sáng. Aya âm nhạc kịch là ở bọn họ một giờ sau tuyên bố. Trước mắt số liệu đã không sai biệt lắm quy về vững vàng. Nam Hy ở phòng làm việc đi nhìn Aya tác phẩm, không thể phủ nhận chụp đến cũng đủ đại khí. Chi tiết bộ phận cũng xử lý đến tinh tế. Mấu chốt là âm nhạc cũng là thượng đẳng tác phẩm xuất sắc. Như vậy tác phẩm là từ một cái 18-19 tuổi nữ hài tử chế tạo ra tới. Đủ để cho người kinh diễm cảm thán, xưng nàng một tiếng thiên tài, làm bạn cùng lứa tuổi nhóm chùn bước, tôn sùng là nữ thần, nhưng mà, sai liền sai ở gặp một cái khác càng thiên tài người. Càng xuất sắc tác phẩm đi hai dạng khác biệt đồ vật một khi làm đối lập. Nhất định phải có cái người thắng cùng kẻ thất bại, một phương thắng lợi. Một bên khác liền tính so rất nhiều người xuất sắc cũng chỉ có thể phân đến cái kẻ thất bại thân. Phần, sở hữu tán thưởng đều sẽ rơi xuống người thắng trên người đi. Căn cứ khắp nơi đánh giá, đơn luận âm nhạc kịch trọng tâm âm nhạc mà nói, Nam Hy tác phẩm thắng Aya, đó là đủ để kể rõ một cái chuyện xưa chương nhạc. Chào dâng khi đại khí, chấn động nhân tâm cổ vang. Đem trái tim cũng muốn chấn ra tới. So sánh với dưới, Aya âm nhạc càng thiên hướng yêu nhã tinh xảo. Phảng phất hoa lệ cung điện, tốt đẹp sinh hoạt, lệnh người hướng tới lại thiếu vài phần chấn động. Trọng tâm âm nhạc so sau khi xong, kế tiếp so chính là các phương diện hình ảnh, cốt truyện, bao gồm cắt nối biên tập quay chụp từ từ. Đây cũng là làm toàn võng mọi người kinh ngạc địa phương. Bọn họ thật sự lâu lắm không có nhìn đến loại này lệnh người kinh diễm thuần đông phương hóa trang. Trên mạng có người hỏi cái này bộ âm nhạc kịch trang phục thật là đối sao? Trong lịch sử cổ đông phương lịch sử, thật là như vậy sao? Có chuyên gia trả lời không đúng lắm, cũng có chuyên gia trả lời đây là đối. Dù sao đúng sai nửa nọ nửa kia, tin cùng không tin cũng nửa nọ nửa kia, duy nhất không thể phủ nhận chính là. Nam Hy bọn họ hóa trang thật sự đem người cấp kinh diễm mani đặc biệt là ở Aya âm nhạc kịch chung. Nơi chốn có thể thấy được xa hoa duy mỹ, châu quang bảo khí đối lập dưới. Nam Hy bọn họ hóa trang nói dễ nghe là đơn giản. Nói khó nghe chính là quá mộc mạc, nhưng mà như vậy mộc mạc dưới. Người thế nhưng vô pháp nói bọn họ nghèo kiết hủ lậu. Thậm chí còn cảm thấy bọn họ so kịch trung cảnh sắc càng hấp dẫn người chú mục. Kia phương lộ ngực lộ chân lộ cánh tay, bên này toàn thân bao đến trừ bỏ khuôn mặt, cơ hồ lại nhìn không tới càng nhiều da thịt, bên kia đem mạn diệu dáng người đều thể hiện rồi. Bên này một hệ áo dài, kết quả, lăng là trên mạng đối bên này dáng người càng chờ mong. Khen ngợi càng nhiều. các ngươi nhìn đến cẩm sư eo sao? Chính là gió thổi qua tới thời điểm, đem kia quần áo cấp lạc khần, tê tương đương ta cũng liền liếm bình 100 lần. Siêu cấp thích hiến vương uống rượu bộ dáng, muốn làm kia một giọt chảy vào hắn trong quần áo rượu a a a a. Tô Tiểu Ly khiêu vũ siêu cấp đẹp, siêu cấp tuyệt mỹ, đặc biệt là cuối cùng tuẫn tình thời điểm ta đều nhịn không được khóc. Ai còn dám nói Tô Tiểu Ly lạm tình, có thể diễn xuất loại cảm giác này, tuyệt đối siêu cấp chuyển tình được chứ, ha ha ha ha. Các ngươi đều đi xem người khác đi, ôm đi ta tiểu thư sinh chạy như điên 100m, 100m vị kia đừng chạy. Ta liền ở 100m chờ ngươi. Cướp đi chạy như điên về nhà, một đống liếm bình bình luận. Còn có một bộ phận bị mọi người quan sát kỹ thuật dán. Sáng tạo, dung hợp, đột phá, mỹ cảm thụ, càng thật tốt bình đến từ chính chuyên gia nhóm đối này bộ âm nhạc kịch sáng tạo khẳng định. Trước kia đến bây giờ, như cũ không phải không có cổ nhạc tồn tại, chẳng sợ thưa thất cũng giống nhau có tiểu chúng đám người. Như cũ đi đi con đường này. Chỉ là vì cái gì con đường này trước sau không có người đi ra. Nguyên nhân chính là có càng tốt lựa chọn, cùng với không chỗ sắp đặt, bất cứ thứ gì đều yêu cầu thị trường đi khẳng định mới có giá trị. Tốt cổ nhạc ra tới, liền tính đơn thuần đi nghe dễ nghe, nhưng tác dụng bần cùng nói, lại như thế nào so được với có lẽ sáng tác không như vậy hảo. Lại tác dụng nhiều hơn. Thả phối hợp ca từ cùng phim nhựa sau càng cho người ta ký ức khắc sâu tác phẩm đâu. Người là ngũ cảm sinh vật, trừ bỏ thính giác ở ngoài, còn có thị giác cùng mặt khác cảm giác. Một cái tốt cổ nhạc khúc, phối hợp không được hiện đại lưu hành phim nhựa, bỏ vào đi sau không hợp nhau, ngược lại làm người cảm thấy rơi chậm lại phim nhựa chất lượng. Cũng sẽ khiến cho cái này âm nhạc tác phẩm phủ bụi trần. Nam Hy tác phẩm sở dĩ cho người ta mang đến chấn động. Chính là toàn thể phối hợp đến vô cùng hòa hợp, không hề không khỏe cả mân y người đối tốt đẹp sự vật kỳ thật cũng không có giới hạn. Chỉ cần ngươi thật sự mỹ đến một cái cảnh giới, đó chính là tốt đẹp, không ai có thể nói chán ghét. Nếu đây là cái đại sư tác phẩm, có lẽ mọi người còn sẽ không như vậy chấn động. Cố tình đây là một đám người trẻ tuổi làm ra tới tác phẩm. Vậy càng khó vì chân quý, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Đây là kết quả thị trường một hồi đột phá, đây là Đông Phương cổ nhạc một hồi phát huy, đây là Đông Phương mị lực một hồi bày ra. Đánh giá chi cao, viễn siêu đoán trước, đem trừ bỏ Nam Hy ở ngoài người đều cấp đánh mông. Nam Hy sở dĩ đối như vậy kết quả không như vậy khiếp sợ. Gần nhất là kiến thức rộng rãi. Thứ hai còn lại là như vậy kết quả, nhiều ít cũng có nàng bản nhân âm thầm thao tác nguyên nhân. Dùng Long truyền nhân tài khoản, ở bí mật diễn đàn tuyên truyền cùng tuyên dương, Nam Hy rất rõ ràng cái kia diễn đàn cất giấu không ít giống nhạc lão tiên sinh như vậy đại lão. Hơn nữa nàng còn cùng Diệp Mạc giao lưu quá, Diệp Mạc hướng nàng lộ ra quá nghĩ tới sự tình gì. Cho nên tất nhiên sẽ có đại động tĩnh. Sau đó liền ở ngày hôm qua, quý lão gia tử cũng cùng Nam Hy nói qua, hắn kéo bên người lão các đồng bọn đều ở duy trì Nam Hy. Nam Hy nghe xong liền biết việc này khẳng định đến hỏa. Có thể không sống sao? Quý lão gia tử các đồng bọn có thể là tiểu nhân vật. Này đàn đại lão đều xuất động, bọn họ phía dưới người dám không cùng phong sao? Ân, Nam Hy nhìn bị hưởng ứng chấn đã có điểm há hốc mồm. Bánh có nhân quá lớn tạp đã có điểm sợ hãi Tô Ly mấy người. Quyết định làm cho bọn họ bình tĩnh một chút, thì thật, như vậy thành tích đích xác có thủy phân, mấy người đồng thời chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy thản nhiên nói, có chỗ dựa làm gì không cần, ta thiêm đế nhất chính là muốn cái tạp tiền chỗ dựa, mọi người. Ngoặc kép, ngươi lời này ngàn vạn đừng bị quý tổng nghe thấy. Kết quả lời này vẫn là truyền tới quý Mạc Sâm chỗ đó. Quý Mạc Sâm đã phát cái tin tức cấp Nam Hy. Lúc ấy Nam Hy di động liền đặt ở trên bàn. Bắn ra tin tức thời điểm không cẩn thận đã bị Mai Nhiễm cùng Tô Ly hai người thấy. Tạp ở ngươi kia, ngươi tưởng như thế nào tạp tùy ngươi. hai người, ngoặc kép, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.